Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Cảnh Chuyên nhớ mày. Là nhạc phụ đại nhân ạ, thật là hiếm gặp. Cơ thể của Vũ Phong lập tức đông cứng. Là ba ư? Làm sao ba lại gọi đến đây chứ? Nhất định là mẹ nói muốn tìm Lâm Cảnh Chuyên. Bây giờ ba và các anh còn biết có đang nổi giận hay không đây? Muốn tìm Vũ Phong ạ? Lâm Cảnh Chuyên cười cười rồi tiếp tục nói. 3 năm nay, con còn biết đã hỏi mọi người bao nhiêu lần rằng Vũ Phong đang ở đâu. Mọi người chưa bao giờ tiết lộ nửa chữ. Tại sao bây giờ lại hỏi con Vũ Phong đang ở đâu? Như vậy phải chăng là quá hoang đường rồi? Vũ Phong nghe đến nỗi cảm thấy sợ, liền kéo kéo vai của Lâm Cảnh Chuyên, ra hiệu anh đừng nên chọc giận ba cô. Lâm Cảnh Chuyên sờ má cô rồi trầm ngâm một lúc mới trả lời. Không sai, cô ấy đang ở chỗ con. Vũ Phong ngồi dậy định nghe điện thoại. Xin đợi một chút. Anh cầm điện thoại đưa ra xa một chút, nhưng không đến nỗi không nghe thấy tiếng. Vũ Phong à, tại sao em đã không quấn chăn vào? Em quên là mình không mặc quần áo sao? Nếu như em bị cảm thì anh rất là đau lòng đó. Lời nói này của Lâm Cảnh Chuyên đều lọt vào tai của ba cô và Vũ Phong, hù dọa cả hai cha con. Anh ta là cố ý hãm hại cô mà. Vũ Phong trừng mắt nhìn anh, làm cho cô khổ không nói nên lời. Lâm Cảnh Chuyên nhoẻn miệng cười, rồi lại cầm ống nghe lại gần mà nói. Nhạc phụ đại nhân, con và Vũ Phong đã giải hòa rồi, mọi người cũng không cần phải lo lắng nữa. Con sẽ không đăng báo cảnh cáo của vợ bỏ trốn nữa, vì của vợ bỏ trốn của con đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi. Vũ Phong cận lực lắc đầu, định giật lấy điện thoại, nhưng Lâm Cảnh Chuyên nhanh nhào nói. Cứ như vậy đi, con sẽ đưa Vũ Phong về gặp mặt mọi người. Thời gian hẹn là 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau, đến lúc đó gặp nhau nha. Nói rồi Lâm Cảnh Chuyên gác máy. Lúc này Vũ Phong mới mở miệng. Anh nói bậy bạ gì với ba em thế? Anh có nói sai sao? Em không phải là cô vợ bỏ trốn của anh sao? Chẳng phải em đã ngoan ngoãn trở về sao? Chẳng lẽ em lại muốn bỏ trốn nữa? Áp sát vào mặt cô, ánh mắt của anh sắc nhọn vô cùng. Cô bị áp sát không thể nói nên lời. Nghe lời đi, đừng cãi anh nữa. Nói rồi anh duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh vẫn giống như trước, là một người chồng cởi mở, thương yêu em. Em thích làm cái gì thì cứ toàn tâm toàn ý mà làm. Anh thích lúc em chăm chỉ làm việc gì đó, nhưng đừng nghĩ sẽ bỏ trốn một lần nữa. Ai sẽ không cho em cơ hội đó, em hiểu chưa? Anh không hề giống hội đó một chút nào cả. Cô thực sự là cảm thấy như vậy. Anh cười già là rồi nói. Anh không giống bởi vì anh đã biết anh yêu em. Anh muốn em làm vợ của anh. Anh muốn em sinh con cho anh. Anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh. Con ư? Vừa lúc anh nói đến điều này thì cô liền trầm mặc. Anh lại thấp giọng cười. Lúc nãy chúng ta không có biện pháp ngừa. Nói không chừng em đã có con của anh rồi đó. Không thể được. Cô không nhịn được mà cất lời. Tại sao lại không thể chứ? Anh nhướng mày, nét mặt không vui cho lắm. Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh sao? Em... Cô cắn cắn môi, nước mắt trực trào ra. Nếu anh không biết rằng cô rất muốn sinh con cho anh sao? Anh một chút cũng không hiểu gì cả. Anh nhìn thấy nước mắt của cô thì nét mặt liền mềm đi rất nhiều. Đừng nhìn anh một cách đau khổ như vậy. Anh không muốn nhìn em như thế này đâu. Lời nói của anh lại làm cho cô muốn khóc hơn. Sau một lúc nghẹn ngào không ngừng, thì nước mắt cô từ từ rơi xuống như là thạch anh lấp lánh. Nhưng đó lại là kết tinh của sự đau khổ. Đừng khóc mà. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Vũ Phong lắc đầu định đẩy đôi tay anh ra, nhưng đổi lại là một cái ôm. Mặt cô dán vào trước ngực anh, cảm nhận được sự ấm áp, an toàn vô cùng. 3 năm trước, cô cho rằng bọn họ không hề yêu nhau. Nhưng khi một mình tới Paris, cô mới phát hiện ra bản thân đã yêu anh rồi. Bây giờ biết anh cũng yêu cô, nhưng cô lại không thể nào yêu anh. Tại sao mọi việc lại rắc rối như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ tình yêu nhất định là một bài học khó khăn như vậy hay sao? Lâm Cảnh Chuyên không hiểu tâm tình của cô, chỉ có thể vỗ về cơ thể run rẩy của cô mà nhỏ nhẹ an ủi. Đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nhớ anh yêu em là được. Anh sẽ giải quyết chuyện giữa hai gia đình chúng ta. Muốn anh quỳ gối đi vào nhà, anh cũng bằng lòng. Dập đầu lại người nhà của em cũng chẳng sao cả. Em đừng lo lắng quá, có được không? Cô lắc đầu. Bởi vì cô biết điều cô lo lắng không phải là việc này. Nhưng sự thâm tình của anh chỉ làm cho cô khó khăn hơn, càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net